Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, gánh nước một chiến. Được rồi, Dương Nhị thần tình phức tạp nhìn Lý Lang liếc mắt, sau đó đi tới bên tường dựa vào rồi, vỗ một cái chính mình bả vai, để cho Lý Lang đi tới. Hồ Tranh ngã xuống đất thời điểm, Lý Lang trước tiên tiến lên cho Hồ Tranh làm tim phổi hồi phục cùng hô hấp nhân tạo. Hơn nữa một mực kiên trì đến xe cứu thương đến. Từ một điểm này lên, Dương Nhị có thể cảm giác được Lý Lang là một cái hiền lành người. Ít nhất tại đủ khả năng có thể kéo hắn đi tới thời điểm, sẽ không cố ý đem hắn lưu lại nơi này. Chung quy đó cũng không phải một cái người chết ta sống nhiệm vụ. Người tựa vào bên tường, hai chân uốn lượn căng thẳng thân thể. Ta dẫm đạp ngươi trên đầu gối ngươi bả vai. Sau đó ngươi đi lên nữa đỉnh, chỉ cần ngươi kiên trì 3 giây trái phải, ta là có thể leo đến đầu tường đi tới. Đến lúc đó ta lại kéo ngươi đi lên. Lý Lang nhìn kia bức tường đối với Dương Nhị tiến hành chỉ đạo. Được, Dương Nhị án Lý Lang chỉ thị tại bên tường đứng lại. Lý Lang hít sâu một hơi, đi lên Dương Nhị đầu gối nhanh chóng nhảy lên hắn đầu vai. Dương Nhị thân thể nhất thời lắc lư. Cũng còn khá Lý Lang một cái tay mới vừa rồi trong nháy mắt đã bấu víu vào đầu tường. Hắn dùng lực kéo thân thể. Một cái tay khác cũng treo ở đầu tường sau đó nhanh chóng dướn người. Một cái chân lộn tới đầu tường. Sau đó cưỡi ở bên trên. Ổn định chính mình sau đó. Lý Lang cúi người xuống đưa tay ra cánh tay đi kéo Dương Nhị. Hai người tay kém một chút như vậy không với tới cùng nhau. Dương Nhị không thể làm gì khác hơn là nhảy cỡn lên. Lý Lang bắt được Dương Nhị tay. Nhưng Dương Nhị trên tay tất cả đều là mồ hôi. Thân thể rơi xuống thời điểm. Tay hắn cũng theo Lý Lang trong tay trơn tuột rồi ra ngoài. Dương Nhị dùng quần áo dùng sức xoa xoa tay mồ hôi lại thử mấy lần. Vẫn là thất bại. Nhiệm vụ thời hạn đã qua 3 phút. Chỉ còn 2 phút rồi. Dương Nhị thần tình trở nên có chút tuyệt vọng lên. Hắn lần nữa tung người nhảy lên. Hai người tay lần nữa bắt đến cùng một chỗ. Nhưng là lần nữa trơn tuột ra. Đầu tường lên Lý Lang. Bởi vì không có biện pháp cố định thân thể. Căn bản không khả năng đem thân thể gió thấp hơn. Cũng không khả năng đưa ra hai cái tay tới kéo hắn. Ngay vào lúc này, Lý Lang xông Dương Nhị kêu một tiếng gì đó. Sau đó đột nhiên theo tường bên kia nhảy xuống rời đi. Này ngươi, bỏ lại ta rồi sao? Ai, ta thật là cái cắt tiền a. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị không có nghe rõ Lý Lang mới vừa rồi kêu gì đó. Nhìn trống rỗng đầu tường, cảm giác mình bị gạt, rất tuyệt vọng ngồi xổm dưới đất. Lúc trước chính là cắt tiền hề hề tin một cái cao trung đồng học quỷ thoại. Vay mượn xoay tiền cho đối phương tuyên bố xảy ra tai nạn xe cộ người nhà làm giải phẫu. Được đến hứa hẹn nói nhất định sẽ thay hắn trả lại món nợ. Kết quả kia cao trung đồng học là một ma bài bạc. Cầm đến tiền sau đó đem hắn kéo đen chạy trốn. Không có biện pháp tiếp tục nhiệm vụ. Cũng không có biện pháp trả lại thiếu hơn 50.000 sân trường vay. Hắn cũng không muốn để cho những người đó đi quấy rối cha mẹ của hắn. Bị lừa qua một lần sau đó, Dương Nhị nhắc nhở chính mình không nên tái phạm ngốc, không nghĩ tới bây giờ lại một lần nữa bị lừa, làm cho người ta làm đá lót đường, sau đó lại bị vô tình từ bỏ. Chỉ chốc lát sau, Dương Nhị không cam lòng đứng lên thân hướng bốn phía lại nhìn một chút, muốn tìm một ít có thể nhón chân đồ vật, thế nhưng, phụ cận chẳng có cái gì cả, đi chỗ xa tìm mà nói. Thời gian căn bản không còn kịp rồi. Ngay vào lúc này, Lý Lang nhưng là xuất hiện lần nữa ở đầu tường. Hơn nữa theo vách tường bên kia kéo một trận đơn sơ thang gỗ. Đem nó dựa vào bỏ vào bên này vách tường một bên. Dương Nhị vội vàng theo thang gỗ leo lên đầu tường. Lý Lang đem cái thang sau khi thu trở về bỏ vào vách tường bên kia để cho Dương Nhị theo cái thang. Đi xuống. Chính hắn thì tay chống giữ đầu tường tung người nhảy xuống. Nhiệm vụ 5 phút thời hạn. Vừa vặn kết thúc. Máy bay không người tuyên bố hai người thứ tư hạng nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Long ca. Ngượng ngùng ha. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị chưa tỉnh hồn về phía Lý Lăng biểu đạt áy náy, không việc gì. Ta cũng không muốn cô phụ ngươi ngay từ đầu đối với ta tín nhiệm. Cũng còn khá phụ cận vừa vặn có một trận thang gỗ. Nếu không ta còn thực sự không có biện pháp kéo ngươi đi lên. Lý Lăng cũng là may mắn không thôi. Nếu như không là thấy được chiếc kia thang gỗ, hắn rất lớn có thể phải đối với Dương Nhị thất tín. Phụ thân từ nhỏ đã dạy dỗ hắn. Nam nhân đứng ở thế gian, trọng yếu nhất là hai chữ thành tín. Bất kể là làm người vẫn là làm việc, hắn đều nghiêm khắc tuân theo phụ thân dạy dỗ. Hoàn thành thứ tư hạng nhiệm vụ sau đó, Lý Lăng tài khoản ngân hàng bên trong nhận được khiêu chiến tiền thưởng tổng cộng là đạt tới 1.500. Nguyên, cái này cũng ý nghĩa nếu như hắn hiện tại cưỡng ép thối lui ra truyền trực tiếp nhiệm vụ. Đem gặp phải 15 vạn nguyên xử phạt. Càng đi về trước lại càng không có đường lui có thể đi. Chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi tức thì bắt đầu thứ 5 hạng nhiệm vụ khiêu chiến. Mời nơi tay cơ bên trong lựa chọn thứ 5 hạng độ khó của nhiệm vụ. Một trận máy bay không người xuất hiện ở trước mặt hai người. Hơn nữa phát ra giọng điện tử. Hai người lấy điện thoại di động ra. Phía trên đã tự động bắn ra thứ 5 hạng khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ nhắc nhở. Chia làm 3 cái độ khó cấp bậc. Dễ dàng, bình thường cùng khó khăn. Dương Nhị lựa chọn dễ dàng. Nhưng lại bắn ra một cái nhắc nhở khung. Người đồng bạn lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Dễ dàng cùng khó khăn là hai hạng bất đồng khiêu chiến nhiệm vụ. Người tin chắc muốn cùng đồng bạn tách ra tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến sao? Long ca, ngươi lựa chọn khó khăn cấp bậc. Dương Nhị trợn to hai mắt rất giật mình mà nhìn hướng Lý Lăng. Lúc trước có cái người xem đại viên vương thương tại Đạn Mạc thì cùng Dương Nhị nói qua. Phổ thông cấp bậc cùng khó khăn cấp bậc. So với dễ dàng cấp bậc độ khó tăng lên trên diện rộng. Tựu giống với dễ dàng cấp bậc là từ 10 mét thiên kiều hướng chạy trên xe tải nhảy. Mà phổ thông cấp bậc thì tương đương với theo 20 mét thiên kiều. Khó khăn cấp bậc càng là tương đương với theo 40 mét thiên kiều hướng chạy trên xe tải nhảy. Này không phải là tìm chết sao? Ta biết, người không thấy bình đài nói rõ sao? Khó khăn cấp bậc độ khó thu được quảng bá cơ hội nhiều nhất. Bao trùm người xem mặt lớn hơn. Muốn bảo đảm có thể đi vào hậu thiên chung kết quyết tái. Đem người khí vọt tới top 10 là ổn thỏa nhất. Lý Lăng trả lời Dương Nhị. Ngươi buổi chiều thấy qua có chủ truyền bá khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ video sao? Dương Nhị hỏi Lý Lăng. Không có. Vậy ngươi còn dám chọn khó khăn cấp bậc độ khó? Dương Nhị một mặt không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ta thiếu rất nhiều tiền. Còn cần tiền cứu mạng. Ta không có đường lui. Ta phải thắng. Lý Lăng rất kiên định ngữ khí. Muốn chủ đủ 1 triệu cứu mạng tiền giải phẫu. Cần phải cầm đến hậu thiên chung kết quyết tái quán quân. Này đã định trước không phải một cái dễ dàng bước đi. Chỉ có thể phá phủ trầm chu. Hoành tiếp theo cái tâm. Không lưu cho mình bất kỳ đường lui. Bối thủy nhất chiến mới có thể thành công. Không phải sinh tức tử. Hắn không có lựa chọn khác. Mặt khác. Căn cứ trước mặt này mấy hạng độ khó của nhiệm vụ tăng lên khuynh hướng phán đoán. Phía sau độ khó của nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhiệm vụ thứ 5 khó khăn độ khó. Rất có thể cùng phía sau nhiệm vụ dễ dàng độ khó. Bình thường độ khó không sai biệt lắm. Dù sao cũng phải hoàn thành toàn bộ 10 hạng nhiệm vụ khiêu chiến tài năng xông vào trận chung kết. Đó cũng không có cái gì tốt do dự. Chỉ có báo hẳn phải chết tín niệm. Tài năng tại trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.